Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 228, xảy ra chuyện. Nữ hài kia tựa hồ yêu thích ngươi. Ngươi cư nhiên tuyệt tình như thế, thật là gọi bản vương mở rộng tầm mắt a. Tiêu Nhàn sắc mặt có chút ứ động, ngồi ở Cân Đầu Vân bên trên. Tại Tử Tinh Dực Sư Vương dưới sự dẫn động cực tốc bay vùn vụt đến. Trong lúc bất chợt Mỹ Đỗ Toa thanh âm ở trong đầu vang lên. Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi biết cái gì là yêu thích? Cái gì gọi là yêu sao? Tiêu Nhàn sắc mặt ngưng tụ. Lãnh triệt tận xương thanh âm từ trong miệng phát ra. Hướng về phía Mỹ Đỗ Toa giận hận nói. Ta, nghe thấy Tiêu Nhàn giọng điệu này, Mỹ Đỗ Toa diêm rúa sắc mặt nhất thời băng xương răng đầy. Rất muốn cùng Tiêu Nhàn tranh cãi mấy câu, nhưng lại nói nghẹn, nàng là xà nhân bộ lạc nữ vương, căn bản không hiểu cái gì là yêu. Tại trong ý thức của nàng, chỉ cần của mình thích, trực tiếp động thủ đoạt tới là tốt, đến mức những kia chỉ là thèm muốn sắc đẹp của nàng nam nhân. Đều đã chết tại trong tay của nàng rồi. Đối với nhân loại tình nghĩa ái tình, ngược lại là hoàn toàn giống như là một cái tiểu bạch. Ây, dường như lời nói có chút nặng rồi. Ngươi chớ để ở trong lòng. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa trong lúc bất chợt không nói, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, có chút áy náy mà mở miệng nói. Hừ, bản vương còn khinh thường ở tại để trong lòng. Mỹ Đỗ Toa ngạo kiều thanh âm truyền tới. Tuy rằng thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng Tiêu Nhàn lại nghe được một tia không nói rõ vị đạo. Được rồi, ngươi về sau liền hiểu. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa rõ ràng nghe hiểu được còn muốn mạnh miệng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nói lầm bầm một câu, sau đó cũng không có nhiều lời. Đem trong chữ vật giới chỉ năm chống đỡ lên, che ở nóng bức thái dương. Tiếp tục ngủ, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Tiêu Nhàn cũng đi tới chân trời đế quốc quốc đô. Chân trời đế quốc cùng Gia Mã đế quốc tiếp giáp, cũng coi là bạn láng giềng. Vừa cảnh căn bản không có phát sinh cái gì mâu thuẫn. Thông qua chân trời đế quốc quốc đô, lại hướng bắc hành mấy vạn dặm. Liền tiến vào Gia Mã đế quốc địa giới, Tiêu Nhàn cũng không nóng nảy tiếp tục tiến lên, mà là tính toán tại đây hơi nghỉ ngơi một ít, sau đó lại tiếp tục lên đường. Tại khách sạn mở một kiện căn phòng, Tiêu Nhàn để cho tiểu nhị đem thức ăn toàn bộ lấy được trong phòng. Tránh cho mình lối ăn lần nữa bị những người khác trở thành quái vật. Mỹ Đỗ Toa biết rõ Tiêu Nhàn lại buồn ngủ. Cũng không xa đợi tại sủng vật không gian, mà là trực tiếp đi ra ngoài một chút, xem chân trời đế quốc tình huống. Với tư cách xà nhân tộc nữ vương, nàng rất ít rời khỏi xà nhân tộc, không hiểu rõ lắm thế giới nhân loại. Lần này muốn mình đi xem một chút, Tiêu Nhàn cũng không có để ý, trực tiếp phòng đối mới rời. Có sủng vật khế ước ở đây, hắn cũng không sợ đối phương chạy trốn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai, hơn nữa sai 10 phần vượt quá bình thường, hắn liền không nên đem đối phương thả ra ngoài. Rầm rầm, Tiêu Nhàn đang ngủ cho thoải mái, trong lúc bất chợt mà bắt đầu chấn động lên, hơn nữa xen lẫn tiếng huyên náo cùng tiếng bước chân dồn dập. Nghe vào có loại tị nạn cảm giác, ai mẹ nó tại người ta quốc đô gây chuyện a? Ăn no căng bụng a. Tiêu Nhàn tỉnh lại, dụi dụi con mắt, cảm giác cách đó không xa cổ kia kịch liệt đấu khí dao động. Nhất thời hùng hùng hổ hổ lên. Con mẹ nó, Mỹ Đỗ Toa đây là giở trò quỷ gì? Đột nhiên, Tiêu Nhàn trực tiếp mở mắt, cảm nhận được cổ kia quen thuộc đấu khí dao động. Nhất thời ngây ngẩn cả người, gương mặt mơ hồ, thần tốc mặc xong áo khoác. Tiêu Nhàn lái Cân Đầu Vân, trực tiếp hướng về phía đông thần tốc bay đi, phía đông hoàng cung đại điện cách đó không xa. hai đạo nhân ảnh đứng sừng sững ở không trung, cách xa đối lập, một người trong đó chính là Mỹ Đỗ Toa, đến mức một người khác là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả thân cao gầy, chính là tinh thần Quắc Thước. Tuy rằng người mặc áo tơ trắng, nhưng từ trên thân tràn ra cổ kia đại khai đại hợp tôn quý khí thế có thể thấy được. Thân phận của hắn không đơn giản. Phía dưới, quốc đô quân đội tụ họp chung một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dẫn đầu thân mặc long bào nam tử, sắc mặt tái xanh mà nhìn đến Mỹ Đỗ Toa, trong mắt tràn đầy sát ý. Tại trước người hắn, một bóng người máu thịt be bét nằm trên đất, đã mất sinh mệnh dấu hiệu. Khục khục, đột nhiên, bầu trời lão giả ho khan mấy tiếng, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, lập tức đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện đạo thân ảnh kia, ngữ khí uy nghiêm nói ra: "Các hạ giết tôn nhi ta, lấn ta hoàng thất, chẳng lẽ các hạ thật cho rằng ta chân trời đế quốc không làm gì được ngươi sao?" Hắn đáng chết. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng so với lão giả muốn tốt hơn nhiều. Nghe đến lời của lão giả, Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, đỏ tươi đôi môi nhẹ nâng, bá đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời: "Đã như vậy, đó thật là không được lão phu." "Hay a?" Nghe vậy, lão giả sắc mặt triệt để lạnh xuống, một tiếng quát to, đấu khí màu vàng kim đem toàn thân hắn bao vây lại. Hoàng cung vùng trời, một đầu kim long chậm rãi dâng lên. Hiu, kim long sinh động như thật, cơ hồ liền chòm râu đều thấy rõ ràng, lăn lộn hướng về lão giả vọt tới. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng ở trên trời lập lòe, mọi người đều có chút không mở mắt nổi, chỉ thấy kim long vây quanh lão giả quanh quẩn chốc lát, trực tiếp từ vùng trời dọc theo rơi xuống. Long thủ cùng thân thể nhanh chóng đi vào lão giả trong cơ thể, hướng theo kim long đi vào, nhìn thấy khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọt, nhất thời từ nhất tinh đấu tông đi tới tứ tinh đấu tông. Khí thế trên người ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều nhíu mày. Cuồng long bá thể, nhìn thấy ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ màu vàng long lân giáp đem hắn gói lại, phía trên lập lòe kim quang, phảng phất hoàng kim thành đấu sĩ một dạng. Lão tổ, thấy một màn này, phía dưới hoàng đế nhất thời không nhịn được kinh hô, ngay cả một những đại thần, sắc mặt cũng là hoảng hốt, bọn hắn thật không ngờ, vì đối phó một cái nữ nhân, lão tổ thậm chí ngay cả cái thủ đoạn này đều sử xuất ra. Ai ai cũng biết, phàm hoàng giả đều có hoàng khí, phàm quốc người đều có quốc vận, một nước khí vận hóa thành kim long, thủ hộ quốc đô, mà trước đây kim long chính là quốc vận hóa thân. Lão giả hành động này là tiêu hao quốc vận đang cùng Mỹ Đỗ Toa làm lần gắng sức cuối cùng, coi như là thắng. Một nước quốc vận tiêu hao đổi thành hoàng tử báo thù, đó cũng là tính không ra đấy. Nghĩ đến đây, chân trời đế thương quốc hoàng đế sắc mặt cũng thay đổi, nộ kỳ bất tranh trừng mắt một cái đã chết con trai, tâm lý có vẻ hơi ưu hoạn. Quốc vận mất hết, lão tổ nếu như lại xảy ra ngoài ý muốn, hoàng thất địa vị vậy coi như tràn ngập nguy cơ nữa rồi a. Bầu trời, lão giả trong mắt thoáng qua một đạo lãnh mang, thân thể bắn mạnh mà ra, chạy thẳng tới Mỹ Đỗ Toa mà đến, nắm đấm màu vàng óng tỏa ra bá đạo vô kiên bất tồi chi thế. Phốc xì, Mỹ Đỗ Toa cũng không có lùi bước, ánh mắt ngưng tụ, tính toán trực tiếp đem lão giả một quyền này chống lại. Bất quá đáng tiếc, đấu tông nhất tinh nàng căn bản trụ không được, thân ảnh trực tiếp bị đánh lùi, trong miệng càng là ho ra máu tươi. Cơ hội tốt, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa thụ thương, nhìn thấy ánh mắt ngưng tụ, quanh thân đấu khí màu vàng óng phun trào, một đầu kim long từ thân thể bắn ra, thẳng tắp hướng về phía Mỹ Đỗ Toa mà đi. Gào, kim long lăn lộn, liền xung quanh không gian đều vang lên ma sát nứt toác thanh âm. Gầm lên giận dữ, càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Phảng phất thần ma giống như vậy, không thể phá vỡ, thế như trẻ tre. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.